Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc sống là một bức tranh đan xen vô số màu sắc mà mỗi người lại nhìn thấy ở đó một phần con người của mình. Mỗi mảnh đời, mỗi con người đều có thể trở thành một câu chuyện để nhà văn, người cầm bút cảm hứng sáng tác về cuộc sống. Sự việc trong một gia đình, một làng xóm, một góc chợ nhỏ, thậm chí trong một con người, qua bàn tay nhào nặn của nhà văn, bỗng trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Xóm Xó Biển của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà qua giọng đọc Vân Anh. Con cái nhà ai, từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, không ai biết. Chỉ biết có cái tên cũng phiêu du, phấn. Chỉ biết đã lớn lên cùng với cây cối xung quanh, những con vật thân thuộc và dễ nuôi như con gà, con chó và cả mấy con chuột thậm thụt dưới ruộng. Người ta thấy làm đủ thứ, hết bán xôi bán nước ở cổng trường học, tìm mua ve chai, làm bánh cam bán xạo khắp thôn cùng ngõ hẻm. Phấn có khuôn mặt đẹp, da trắng sứ, tóc đen tuyền, môi mọng đỏ. Khốn nạn thay, khuôn mặt đẹp ấy lại đậu trên đôi chân cong vòng teo tóp như hai nhánh cây khô. Muốn di chuyển, như con tôm cong người bật về phía trước. Ai nhìn thấy cũng ám ảnh, buông thõng một câu: trời đầy. Ở màu đất thừa cuối chợ kế bãi xác, đó là một cái chòi được quây bằng mấy miếng tôn tạm bợ chừng 10 mét vuông, mái lợp lá dừa. Cũng chẳng biết đâu là cửa ra vào, chỉ có một khoảng trống phía trước để có thể phân biệt ngoài trời và trong nhà, được che bằng tấm liếp đan bằng cây sậy. Cả đời Phấn chưa bao giờ được sống trong ánh đèn điện, chỉ nhìn thấy ánh đèn bừng lên trong những căn nhà hàng xóm. Tài sản có là chiếc nồi nấu ăn, hai cái chảo, vài cái thau, cái cối xay bột, mấy cái bát đũa đã sứt mẻ và tấm ván nhựa mỏng tang kê cao thay cái giường nằm. Không bạn bè, không người thân, vẫn cứ tồn tại như một trò đùa của tạo hóa. Cuộc sống của cứ lặng lẽ trôi đi, hệt như con thuyền cứ hàng ngày từ lạch sông xa quãng vắng. Dù vậy, cũng không được yên ổn. Cái chòi của dựng cuối chợ nhưng lại đối diện nhà văn hóa xã, nên người ta thấy đó làm chướng mắt. Ngày nào chính quyền cũng đến động viên dỡ cái chòi đi cho đỡ bầy hầy, dù cảnh quan ấy được đống xác nằm trình ình đầy ruồi nhặng. Mèo chết, chó chết được quăng xa đấy, mùi tanh thối án ngữ. Đêm ngủ, Phấn không dám mơ ước gì nhiều. Chỉ mơ mình có một cái sổ hộ nghèo. Phấn nhiều lần phát hoảng và thương hại cho cuộc đời mình. Nghèo đói đến thế là cùng. Phấn không bao giờ biết đến lễ Tết dỗ chạp, nhưng điều đó không làm khổ sở bằng sự cô đơn. Vẫn không nhớ mình đã bao nhiêu lần nghẹt thở quằn quại như chính bị đẩy vào giữa những câm lặng đau đớn miên man. Bắt đầu dầu mỏ nhổ toẹt ra vẻ kinh tởm cái cảnh trần tục bản năng hoan lạc của những cặp tình nhân. Nhưng nằm không yên, nghiêng đầu ngó vào lỗ đinh đã tuột của miếng tôn dòm người ta tình tự như thế nào. Xóm biển không thiếu những quán nước, nhưng có lẽ do cái nghèo bó lấy hoặc cái u uất tối tăm ở góc chợ hợp hơn với tình yêu người nghèo chăng? Hay tại cái bãi đất trống được tận dụng làm cái chợ nhóm này vắng vẻ? Vẫn vô thức lần giờ từng nút áo, trong tiếng rên rỉ của đôi trai gái đang cuộn vào nhau rất nhỏ nhưng đánh động mọi cảm giác của ả. Vẫn ưỡn ngực, bóp chặt hai đầu vú tròn căng, mắt nhắm nghiền, lăn tròn trên sạp. Đôi chân ả quẫy đạp trên đám rẻ rách mà ả cố víu vào thành quần áo. Nhói, một cây đinh lòi trên tấm sạp đâm vào chân. Vẫn lần đến đôi chân, giật thót mình như vừa chạm phải vật gì huê tởm lắm. Đôi chân khèo, khô quắt, cong vòng một cách kỳ dị. Những ngón chân không thành hình thù của bàn chân mà như móng vuốt của loài mãnh thú. Vẫn giật mình, vẫn xé tung quần áo và bật khóc thương cho cái thân mình. Mọi thứ bung tỏa, vụn vỡ, nỗi cô đơn hành hạ à, thống khổ cả tinh thần và thể xác. Những tiếng vọng hoan lạc từ cuối góc chợ ẩm ướt hôi bẩn tối tăm không hề gợn cho à cái cảm giác nhầy nhụa, mà như những âm thanh kỳ diệu nhất hay ho đẹp đẽ nhất mà à thèm khát. Xóm chợ có thêm một cư dân mới. Đó là một gã trai vạm vỡ, đầu tóc gọn gàng, làm nghề bốc vác. Hắn hay cười, hàm răng hở vàng xỉn do hút thuốc lá nhiều. Mấy cô bán đồ tươi thích ghẹo hắn, thích mướn hắn vác hàng. Ngoài tiền công còn bo thêm ly cà phê hoặc bao thuốc lá. Mấy người già thích hắn bởi hắn thật thà, có việc gì cũng nhiệt tình phụ giúp. Tuyệt nhiên hắn không bao giờ lớn tiếng. Dù có bức xúc đến đâu chăng nữa, hắn cũng chỉ cười trừ. Bắt đầu người ta tưởng hắn ít nói, hóa ra là hắn bị câm, nên người ta gọi hắn là câm, giết thành cái tên luôn. Ban ngày hắn làm lụng siêng năng, ban đêm hắn về trải chiếu trên thớt thịt nằm ngủ. Hắn đốt mấy miếng vỏ dừa xua muỗi. Nhà ả ở cuối chợ, phòng hắn ở cái thớt thịt của bà Ba Quân giữa chợ. Kể ra thì cũng rất gần gũi. Ấy thế mà hắn và ả giáp mặt chớ có gật đầu chào nhau một tiếng, mà chỉ đưa mắt dòm qua thôi. Nhưng lòng hắn trộn rộn mỗi khi gặp ả. Hắn thương đôi mắt ngơ ngác dưới làn mi cong. Hắn ngẩn ngơ mỗi khi Phấn cười. Hắn yêu cái tướng đi khó nhọc của Phấn. Mỗi khi Phấn bật cong người để di chuyển, khuôn ngực thách thức nhô ra phía trước, cặp mông tròn lẳn trồi lên chụt xuống sau, cánh tay trần non nê trắng trèo phất đều, vẫn đẹp lõa lồ như một con cá hô quậy ổ, tìm cách phơi cái bụng trứng giữa những đường lượn của những con cá hô đực vào một ngày mưa đầu nguồn mà Câm đã từng thấy. Với hắn, đó là chuyển động quyến rũ gợi tình. Hắn thích món bánh cam của Vấn nên để tâm theo dõi. Thấy Phấn lấy bột nếp, bột gạo, chút đường, chút muối trộn đều, sau đó nắn mỏng thành từng chiếc bánh với nhân đậu xanh cho vào chảo dầu sôi. Bánh chín quay nhanh tay cho nước mè, đường tráng lên mặt. Lạ thật đấy, Phấn làm bánh cũng giống như người ta làm thôi, mà sao hắn ăn lại mắc nghiện. Hắn nghĩ có lẽ mồ hôi trinh nguyên ở khe ngực Phấn rớt xuống thau bột nên bánh mới có hương vị ngon lạ lùng như vậy. Hắn trở mình liên hồi khiến cái thớt thịt cũng rên lên theo. Mấy hôm nay nhà bà Lành không gánh bánh canh bán ở đầu chợ nữa. Ngày đầu thiếu đói, mấy đứa con ăn đến cột cả vốn dù gánh bánh của bà chưa đến 100.000. Cái xe hủ tiếu gõ của ông Tư thời sự cũng không còn đầy qua đây mỗi đêm. Tiếng thanh tre gõ vào nhau của thằng cu lì con âm sinh động như một bản nhạc đường phố, sở tắt ngúm. Nghe nói thằng lớn nhà ông đánh bạc thua, cái xe bị chủ nợ xiết chưa chuộc về được. Nghĩ chuyện người miết rồi hắn nghĩ tới chuyện mình. Ôi, giá mà hắn trúng xổ số, trước nhất hắn sẽ mua thêm mấy cái song chào, lò nhiệt thiệt lớn, tặng người tình trong mộng của hắn để được chiên bánh cam cho thoải mái. Thứ nữa thì hắn cho mỗi người vài trăm, ai hắn cũng cho đều chân. Hắn lại nghĩ có khi vài trăm ít quá, hay là cho mỗi người vài triệu để xoay sở mần ăn. Rồi hắn sẽ mua đất cất nhà, hỏi cưới phấn. Đám cưới hai người sẽ đường hoàng, rỡ ràng. Hắn hết nằm nghiêng lại nằm ngửa, ngó mặt lên trời cười mình. Nhưng mà của thiên trà địa, chúng vé số lớn có khi lại mất đi cái gì đó lớn hơn. Mà biết đâu đấy, chừng lúc đó có tiền hắn sẽ trở thành con người khác. Lúc ấy lại biết đâu chừng người trong mộng của hắn lại không phải là phấn nữa. Nghĩ thế, hắn lại đâm ra sợ. Hay là thôi, cứ nghèo như vậy cũng được. Để hàng ngày hắn được xòm phấn, canh me phấn sắp đi bán bánh cam để mua mở hàng, và chiều tối nếu về bánh cam ế thì hắn sẽ mua hết. Để mỗi ngày hắn được nhìn thấy phấn cười òn ẻn. Hắn thôi không nghĩ nữa. Quấn tấm mền cũ kháy đều. Trong mơ, hắn thấy phấn mặc áo cô dâu trắng tinh đi bên cạnh hắn. Dậy đi, mưa lớn không biết lạnh hay sao? Hắn ú ớ tỉnh giấc, giật thót nhận ra người con gái hắn mới chiêm bao trước khi nhận ra mưa hắt ướt một nửa cái thớt thịt. Thôi, vô chỗ tôi đụ mưa đi. Hắn gãi gãi đầu, áng chừng hắn thấy kỳ. Cảnh trai gái đơn chiếc trong đêm cô quạnh ở chung một cái chòi, chòm xóm người ta dị nghị. Phấn nói một lèo. Anh mắc cỡ phải không? Vậy thì cứ nằm đó, mưa ướt, mắc bệnh thì ráng chịu đó. À vứt cho hắn tấm bạt cao su rồi ngoan ngoắt dáng con tôm bật về phía cuối chợ. Hắn nhìn theo tần ngần một hồi rồi lập bập theo sau. Anh lên bộ ván nằm ngủ tự nhiên đi. Tôi mắc làm, mai tôi bán khoai môn luộc. Hắn hô tay có ý gấp gáp hỏi sao à không bán bánh cam. À nói chồng, nếp đậu đường thứ gì cũng tăng giá. Làm bánh nhỏ đi thì kỳ, mà thêm giá thì coi cũng hỏng được. Làm y chang như cũ thì không có lời sống sao nổi. Hắn chưng hừng, mai mốt hắn biết ăn bánh cam ở đâu. Hắn xòm à rửa khoai rồi tự nhiên thấy lòng sao sao ấy. Phấn trụm cái bếp củi, bắc nồi khoai lên rồi nói. Anh có ăn bánh cam của tôi cả đời được đâu mà tiếc. Anh ngủ tiếp đi, mưa lớn lắm. Sắp tới mùa mưa rồi, anh tính sao cứ ngủ thớt thịt hoài, đâu có được. Hắn ra hiệu liên hồi, biểu à cứ làm bánh cam đi, mắc bao nhiêu hắn cũng ăn, hắn ăn cả đời được mà. Hắn không quan tâm tới cái thớt thịt, mưa thì kệ nó, hắn chỉ quan tâm đến à. Hắn bước xuống, lấy tấm bạt kéo ngang chòi, che mấy lỗ sột. Vẫn nói bâng cua, mưa hoài à. Hắn nhìn à, dưới ánh lửa bập bùng, à đẹp lạ. Vẫn đưa củi vào bếp, ngồi buồn so. Sao mà lúc nào hắn cũng thấy à buồn, kể cả những lúc à cười. Cái chòi của ả rung lật bật trong gió, mấy miếng tôn va nghiến vào nhau. Cái nền thấp trũng mưa lớn chút là nước tràn vô nhớp nhúa. Mấy cái cột gầy đét xòi lắm chỉ trụ được đến giữa mùa mưa. Nhìn vô đâu hắn cũng thấy chỗ này cần sửa, chỗ kia cần sửa. Phấn dòm ý hắn, ý chừng đọc được điều lo lắng của hắn, nói. Anh lo cho tôi làm chi, cũng khỏi sửa, mai mốt chính quyền người ta hốt cái chòi của tôi đi rồi. Hắn ngồi xuống gần ả, tự nhiên run bắn. Lần đầu tiên hắn được gần ả như thế, khoảng cách chừng nửa sải tay. Vẫn cũng tự nhiên run bắn, lần đầu tiên có người đàn ông xòm ả âu yếm đến thế. Lâu nay người ta chỉ xòm ả theo cái kiểu của lòng thương hại hoặc kinh sợ. Có lần khi đi bán bánh cam về muộn, ả ngồi trên bờ ruộng nghỉ thì có thằng miệng nồng nặc mùi rượu lẫn mùi tanh tưởi của cá, các loại cua còng toát ra từ mồ hôi sấn tới. Tóc hắn bù xù bết lại, che nửa khuôn mặt cháy đỏ nắng gió. đôi mắt hắn hoang dại, cái mũi sần sùi, cặp môi màu thịt châu thiêu. Hắn dùng đôi tay quận bắp thịt lực lưỡng kéo ả đến gấp dừa mặc ả van xin kêu khóc. Đến khi lột được quần ả, nhìn đôi chân teo tóp, những mảng da rúm gió kỳ dị, hắn khựng lại, giơ tay tát ả một cái rồi nhổ nước bọt gằn lên. Dòm cái mặt đẹp mà, dòm chân mắc ói, hết ham. Thằng say tỏ vẻ ghê tởm, phát cười hô hố, ngật ngưỡng bỏ đi. Ăn đi cho nóng, còn mưa tới sáng đó. Không nhìn hắn, vẫn đưa củ khoai vừa chín tới cho hắn. Hắn nhận lấy rồi chụp luôn đôi bàn tay của Phấn. Phấn giật mình theo phản xạ kéo tay lại, nhưng hắn đã nắm chặt. Mưa vẫn rơi trên mấy tàu lá dừa lộp bộp, rơi xuống cả mặt đất cằn đanh lại. Tiếng sóng vỗ oàm oạp bờ kè từ ngoài sông vọng lại. Lửa vẫn cháy bập bùng trong cái chòi tạm bợ như chẳng thể tạm bợ hơn. Có hai bóng người cứ nhích lại, nhích lại. Xó biển bỗng nhiên có những cơn chấn động nho nhỏ. Từ xóm trên dưới bàn tán không dứt. Vài tháng trước, người ta xôn xao kể nhau nghe chuyện ông trưởng ấp trong lúc rượt mấy thằng ăn cắp bị chúng đập cho vài gậy bể đầu chảy máu và nhập viện. Ai cũng khen ông ấy gan dạ, dám nhận lãnh nguy hiểm để bảo vệ trật tự an ninh xóm làng. Mấy tháng sau, người ta lại xôn xao cái tin giật gân chuyện cô Phấn có bầu. Ai cũng cố tìm hiểu phân tích xem Phấn chửa với ai. Chị Hồng bán thịt heo quà quyết. Tôi chắc con Phấn nó có bầu với thằng Câm đó. Thiệt hôn. Bà Lành bán bánh canh sát vô hỏi. Chắc mà, dò mặt tưởng hiền, rẻ đâu cũng là thứ dữ đó. Bà Ba Quân vừa vung dao chặt cái sọ heo vừa bô bô. Thì có ai hiền cái vụ đó đâu mấy bà ơi. Mà ở hén, mà cái thằng cha đi đâu biệt đó, hay là bỏ của chạy lấy người rồi. Mấy bà này lạ thiệt đấy, có phải của thằng Câm không mà nói chi cho có tội. Ông Tư hủ tiếu ngừng tay dọn dẹp mấy cái tô lên tiếng. Còn ai vô đây nữa mà hỏi, hồng của nó thì của ai? Có lẽ là của ông chắc. Đám đàn bà phá lên cười. Ông Tư lắc đầu đẩy tiếp cái xe hủ tiếu đi về. Bước vào nhà, ông Tư ngồi nghỉ chút rồi quấn điếu thuốc băn khoăn nghĩ. Thằng Câm bỏ cái xóm này đi mấy tháng nay. Ngay lúc con Phấn có bầu thì bà con tránh sao khỏi nghi ngờ. Con bé áng chừng cũng bằng tuổi thằng con lớn của ông. Phải chi cái chân của nó không có tật thì cũng có nhiều đám dòm ngó, cưới hỏi chứ đâu. À Quyệt mồ hôi vương trên trán, cái bụng vượt mặt nặng nề. Ai bánh còng bánh cam không? Không một âm thanh vọng lại, vài đứa trẻ lem luốc, nhìn xịa bánh thèm thuồng. Bóng ả hắt xuống đường, tiếng dao của ả bị nuốt chừng và trôi tuột xuống sông nước lờ nhờ. Mùi mặn ngai ngái của muối biển, mùi tanh của cá phơi ngoài bãi sộc lên làm ả muốn ói. Ả mệt nhọc bưng bụng chậm từng bước dưới nắng chiều. Bà chủ quán bún mắm xéo. Vô đây tí coi. Ả e dè ngồi sát mép ghế gỗ. Đó là cái quán bún mắm dựng lên bằng cái chòi lá sơ sài cuối theo đất xóm đảo. Mùi nước lèo thơm lựng. Ả lần mấy đồng bạc lẻ nhăn nheo. Cả thầy có 8.000 đồng, không đủ tô bún. À tần ngần xếp phẳng phiu mấy tờ tiền rồi ấn sâu vào túi. Ruột cồn cào, à đói. Mụ chủ quán nhỏ thó cũ kỹ trong bộ bà ba nhầu nát y như cái quán dòm à. Bụng tụt như vậy, chắc là sắp xanh ta ơi. Đói không, ăn tô bún nghe. Tôi không ăn bún. Sáng giờ mới bán được có 8 cái bánh cam hả? Ai bắt bây trả tiền, tao làm cho tô nghe. Thôi, tôi đi à. À vội đứng dậy bưng xỉa bánh. Người đàn bà ấn à xuống dịu giọng. Tao thấy bây bụng mang dạ chửa. Đàn bà chửa mau đói lắm, tao biết mà. Khác với vẻ nhếch nhác khi nãy, người đàn bà nhanh nhẹn cời lửa cho nước lèo sôi ngùn ngụt rồi chan vào tô bún cho ngập nước. sau đó xếp cá thêm lát thịt ba sọi, vài con tép bạc kèm theo rau thơm, giá sống bắp chuối, rau muống trẻ nhỏ, nước mắm ớt nguyên chất vắt thêm tí chanh. Sau đó, mụ chan nước lèo lần hai. Rưng rưng, giòm tô bún. Dễ cả năm, chưa được ăn ngon như vậy. Nói nhỏ nhí. Tuy ăn mai bán được tiền thì tôi trở lại trả chị nghe. Người đàn bà cười hành hạch. Tiền bạc gì bây ơi, ăn cho nóng đi. Ăn không kịp ngửa mặt. Dáng chiều đỏ sực hắt xiên ngang quán. Húp cạn đến muỗng nước lèo sau cùng, đưa tay quệt mồ hôi túa ra tròn như hột đậu khắp mặt. Nhìn mụ chủ quán hàm ơn rồi líu xíu khói mấy cái bánh đưa cho mụ chủ quán. Lại bưng sổ bánh đi sao? Tiếng sao có vẻ phấn chấn hơn trước. Dáng chiều đỏ rực như cố thu tất cả rực rỡ nắng của ngày trước khi lụi tàn để màn đêm xâm lấn hắt lên người . Ông Tư réo. Cu Lì, theo ba đến chợ thăm cô Phấn con. Dạ. Cu Lì nhảy phóc từ đống cát xuống theo ông Tư. Ông Tư ghé tạp hóa mua lon sữa kín đường. Nghĩ tới nghĩ lui thấy tội. Ngày trước thằng Câm tốt bụng, ai có việc gì cũng giúp. Cả xóm này thích nó. Nó hay tới lui nhà ông Tư. Có nó ông cũng đỡ buồn. Bà Tư mất sớm, mình ông gà trống nuôi con cực nhọc. Thằng Câm thấy vậy mà thứ gì cũng biết đó. Nó đóng cho ông cái chuồng nuôi chăn, lại cho ông mượn số tiền dành dụm đặng ông chuộc cái xe hủ tiếu. Tới cái chòi của Phấn, cô Lì gọi. Cô Phấn ơi, có nhà không? Miệng nói tay tới, cô Lì đầy miếng liếp ngó vô. Phấn đang ngồi dựa lưng vào tấm phản da nhợt nhạt, cái bụng tròn nhô lên. Ông Tư ngó quanh cái chòi, cất giọng lo lo. Sắp xanh mà ở cái chòi này, tao thấy không ổn nghe bây. Lấy cái bánh cam đưa cho cu Lì. Thằng nhỏ toét miệng cười cầm lấy, liền đưa lên miệng, nhai dồn dang. Không sao đâu chú Tư. Thế vậy chứ, chòi của con chắc lắm. Hôm bữa anh Câm lấy dây chỉ cột lại hết trơn rồi, anh còn thay giúp con mấy cái cột đó. Vậy đích thị cái bụng bầu này là của thằng Câm rồi. Ông Tư không ngờ nó tệ đến vậy. Gây chuyện thì phải có trách nhiệm, chứ sao để cho con nhỏ như thế này rồi mai mốt xanh nở thì sao? Hay là bây qua tao ở tạm đi. Tao coi thằng Câm với bây như là con tao vậy. Vẫn khự lại, đưa tay bưng mặt, vai run lên. Đôi chân tật nguyền khụm xuống, xịa bánh cam mới làm ụp xuống đất. Khóc hu hu như đứa con nít. Trời ơi, có khổ nào bằng khổ này không? Ông giả Tư cúi xuống nâng dậy. Thằng cu Lì nãy giờ nghe thùng câu chuyện, mắt nó cũng đỏ hoe. Nó quệt nước mắt, đưa tay lượm mấy cái bánh cam xếp lại. Ngoài trời gió bỗng rít lên, cái chòi sơ xác run bần bật. Mấy ngày nay xóm biển lại xôn xao. Không ai biết cô Phấn đi đâu. Người ta chỉ thấy cái chòi trống hơ trống hoác, lăn lắc mấy cái son méo mó, mốc meo. Có người nói cô Phấn sanh thiếu tháng, đứa trẻ chưa biết khóc đã ngừng thở. Có người nói cô Phấn đau khổ quá, nhảy xuống biển tự tử. Mấy người đi câu mực kể độ này, nước biển có mùi tanh tanh như máu. Bà bán bún mắm còn đồn thổi cái chuyện khó tin. Và một buổi chiều, nắng đỏ rực một cách quái gở, bà nhìn thấy một con cá lạ ưỡn cái bụng chừa trắng tờn quẫy đuôi hụp lặn đầu nguồn sông Bảy Hát. Bà đã nhìn rõ một một cái đuôi con cá quặt lại rúm xó y chang đôi chân của cô Phấn. Duy chỉ có ông già Tư là biết rõ sự thực. Cái ngày cô Phấn sắp chuyển dạ, thằng Câm bất thình lình xuất hiện. Nó về mang cô Phấn đi. Cô Phấn mắt ẩn ẩc nước, quỳ xuống lạy tạ ông già Tư đã cưu mang cô những tháng ngày nghiệt ngã và cho ông biết cái sự thật đắng nghét, sững sờ. vào cái đêm mưa gió, khi thằng Câm nắm được tay cô Phấn, nó đã quyết đi thành phố mần ăn đặng kiếm tiền về cưới. Khi hắn không còn ở xóm biển, thì một đêm mưa gió khác, nước tràn vô chòi, cô Phấn phải di cư lên nhà văn hóa trú tạm. Không may, cô đã gặp tay trưởng ấp mò đến đó làm gì không biết. Trong đêm bão bùng, da thịt cô Phấn in rõ mồn một lên nền áo ướt. Khuôn ngực Phấn phập phồng, cái mông hẩy lên nhấp nhô sau những bước di chuyển. Như một con thú đang cơn động đực. Gã trưởng ấp vồ lấy Phấn đè nghiến lấy. Gã đã làm được cái chuyện đồi bại trước khi cô Phấn dùng hết sức căm phẫn đạp y bật ngửa đầu va vào cái ghế dùng để cho bà con ngồi sinh hoạt. Gã đàn ông nồng nẫm rú lên ôm đầu tháo chạy. Lâu dần, cái xóm ở xó biển không còn ai nhắc đến chuyện mất tích của cô Phấn với thằng Câm nữa. Dù cái chòi vẫn còn đó, chỉ có ông già Tư còn nhớ. Ông hiểu thằng Câm quyết dắt cô Phấn đi vì tình yêu, vì quyết định hoàn toàn bản năng, theo linh tính như những con thú đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Xóm Xó Biển của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà. Một câu chuyện xúc động về cuộc sống của những con người lao động vất vả, chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn đầy tình người. Bây giờ các bạn cùng nghe bài bình của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, chuyện ngắn Xóm Xó Biển của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà đầy hơi thở cuộc sống. Một cuộc sống sôi động của những con người lao động bình dị, bận rộn mưu sinh tại một xóm nhỏ. Từ danh xưng À Hắn, chúng ta nhận ra ngay thân phận hai nhân vật chính của câu chuyện là Quốc Phấn và Tràng Câm. Đó là những con người thấp kém trong xã hội, không nơi nương tựa, có một cuộc sống vất vả, khổ nhọc, chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng trong hai con người khuyết tật luôn hừng hực ngọn lửa khát vọng được yêu thương. Dù chỉ giao tiếp bằng cử chỉ, nhưng họ hiểu nhau, đến với nhau tự nhiên như hai mảnh đời cần được sưởi ấm. Cuộc sống mưu sinh vất vả ở xóm xó biển với những con người bình thường như biết bao xóm nhỏ trong xã hội hiện lên sinh động, chân thật và đầy tình người. Từ người thầm đẫm trong mối tình của Tràng Câm và Cô Phấn, tình người thể hiện qua lòng tốt của ông Tư, của người đàn bà bán bún, ngay cả sự tò mò của mọi người về cái thai của Cô Phấn cũng ẩn chứa trong đó tình đời. Trong cái sự nhiều chuyện đó, họ thể hiện sự quan tâm của mình tới một mảnh đời, một số phận dù rất nhỏ bé trong cộng đồng xóm xó biển. Điều này rất khác với nhiều người sống vô tâm vô tình, chỉ quan tâm tới bản thân mà thờ ơ với cuộc sống xung quanh mình. Và bao giờ cũng vậy, cuộc đời luôn có người tốt người xấu, như bức tranh có mảng sáng mảng tối. Đối lập với lòng tốt của Tràng Câm, của ông Tư, của người đàn bà bán bún là sự đê tiện của tay trưởng ấp. Hắn sẽ phải trả giá như thế nào thì cuộc đời sẽ trả lời. Người đọc người nghe chỉ quan tâm và vui mừng rằng cô Phấn cùng Tràng Câm đã đi đến với nhau xây dựng một cuộc sống mới. Họ giàu hay nghèo, cuộc sống có khó khăn không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là họ đến được với nhau, gây dựng một gia đình. Một cái kết có hậu cho hai con người đáng được hưởng hạnh phúc. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp và những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.